Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369 giết sạch này đó chất thải công nghiệp. Khải Nhi mắng to một tiếng, kích hoạt rồi chính mình vũ khí tạp, một cái hình tròn hình trụ hình vũ khí, xuất hiện ở Khải Nhi trong tay. Hắn cố sức khiêng trên vai thượng, mạng nhện dính tính rất mạnh. Khải Nhi mỗi động một chút đều như là bị dính tính cực cường keo nước niêm trụ giống nhau khó. Khăn oanh, một cái đại hỏa cầu từ Khải Nhi khiêng trên vai thượng vũ khí phát ra tới. Bắn về phía gần gũi xe mệnh nhện nữ, thật lớn xung lượng cùng nhiệt độ. Làm đại hỏa cầu chạy ra khỏi mạng nhện bao vây, đem đuổi theo hắn công kích xe mệnh nhện nữ oanh bay ra đi. Bên cạnh xe mệnh nhện nữ, hướng về Khải Nhi phương hướng lại bắn hai chương mạng nhện lại đây. Cái này đem hắn hoàn toàn bọc thành màu trắng, liền tính trong tay hắn khiêng vũ khí, cũng không động đậy nổi, Khải Nhi trên mặt đều bị dính ba tầng mạng nhện. Hắn dùng sức kéo ra cái ở trên mặt mạng nhện, sắp hít thở không thông mà đã chết, hắn phẫn nộ lại lần nữa khai một pháo, bởi vì nhìn không thấy địch nhân. Khải Nhi chỉ có thể nhắm mắt lại loạn xạ, lần này không có công kích đến mục tiêu, lại chọc giận xe mệnh nhện nữ, mấy chương mạng nhện lại lần nữa bắn ra lại đây, đem Khải Nhi đổi thành một chương bạch nhộng, hai chỉ xe mệnh nhện nữ từ bỏ chính mình con mồi. Hướng tới này chỉ nguy hiểm con mồi nhào tới, mấy cái sắc bén chân nhện, không chút do dự đâm vào, bạch nhộng Khải Nhi giống lên một tiếng. Phi thường thê thảm ơ siêu hai chỉ xe mệnh nhện nữ biết đối phương sống không được. Lại quay đầu công kích mặt khác hai cái bị bắt trụ con mồi. Bào chế đúng cách, cũng đưa bọn họ bọc vài tầng mạng nhện. Sau đó dùng chân nhện thứ chết, không có bị mạng nhện bắt trụ lại đặc cùng Nikon. Vốn đang ở cùng cao lớn xe mệnh nhện nữ vật lộn. Muốn cứu bị mạng nhện cuốn lấy đồng bạn, cho dù biết bọn họ bị thương. Cũng không có từ bỏ nghĩ cách cứu viện bọn họ còn chưa có chết thấu Khải Nhi. Một bên mồm to hộc máu, một bên hô to, giết thao tác giả, giết cái kia thẩm phán viên. Lại đặc lúc này mới phản ứng lại đây, cùng Nikon cùng nhau, hướng tới đường thời nháo tới kia chỉ bị Khải Nhi vũ khí oanh phi xe mệnh nhện nữ. Chặt đứt hai cái đuôi, trên bụng cũng bị thiêu một cái động, nó sắc nhọn kêu to một tiếng. Hướng tới nhằm phía chủ nhân địch nhân đánh tới. Chạy vội chung lại đạc, một cái không phòng bị, cư nhiên bị từ sườn biên đâm lại đây đại gia hỏa cấp đánh bay đi ra ngoài. Trên người bị xe mệnh nhện nữ trên đùi đâm mạnh, chát ra mấy cái huyết lỗ thủng, lại đạc mấy cái xoay người, tránh thoát phát lại đây mặt khác hai chỉ xe mệnh nhện nữ. Trong tay đại thủy cầu không ngừng tạp đi ra ngoài. Hung mãnh nhào qua đi xe mệnh nhện nữ luôn là mệnh không trúng mục tiêu, ở lại đặc cùng xe mệnh nhện. Nữ chiến đấu thời điểm, Nikon giết đến đường thời trước mặt, trong tay hắn dẫn theo một phen đại kiếm, cả người che kín chấm dứt thật cơ bắp, cái đầu đủ so đường thời chỗ cao một cái đầu, bộ mặt dữ tợn hướng tới đường thời luân tới nhất kiếm ơ siêu lấy đường thời gầy yếu thân hình. Nếu tiếp được này nhất kiếm, cánh tay khẳng định sẽ bị chấn chiết, Nikon cũng là như vậy tưởng, hắn phải dùng lực lượng tuyệt đối, đem cái này đáng giận chỉ biết làm đánh lén thẩm phán viên đánh ngã. Cho hắn biết cái gì mới kêu chân chính lực lượng, đường thời đôi tay chống trường đao. Đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chờ đến Nikon giống như mãnh thú giống nhau đại kiếm quét ngang lại đây thời điểm. Đường thời giơ kiếm đón đỡ keng. Kim loại tiếng đánh, vang vọng toàn bộ huyền nhai, đường thời cánh tay không có giống Nikon tưởng tượng giữa như vậy chiết rớt. Không chỉ có như thế, hắn còn đứng đến vững vàng, một tay cầm đao, liền đôi tay cũng không cần, nhẹ nhàng liền chặn lại Nikon một cái bạo kích thấy như vậy một màn tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đừng nhìn đường thời không có đối phương cao, không có đối phương tráng. Nhưng sức lực lại thực sự không nhỏ, hắn hiện giờ đã là anh hùng kỳ trung cấp trình độ. Ở thể năng toàn diện đề cao dưới, lực lượng đương nhiên cũng tùy theo biến đại, nếu đối phương không phải cũng đạt tới anh hùng kỳ trung cấp trình độ. mặc dù hắn này đây lực lượng tăng trưởng thức tỉnh giả, cũng không làm gì được đường thời thủ đoạn vừa lật. Đè nặng Nikon mũi kiếm hoành tước đi ra ngoài, Nikon nhanh chóng triệt thoái phía sau, vừa mới đè ở hắn trên thân kiếm lực lượng, làm Nikon cảm thấy kinh hãi. Hắn kinh nghi bất định đánh giá trước mặt cái này thon gầy nam nhân. Khó có thể tin mở miệng, ngươi, đã tới rồi anh hùng kỳ trung cấp. Đường thời không nói gì, tỏ vẻ nghe không hiểu điều ngữ. Bước chân nguyển chuyển nhẹ nhàng hướng về Nikon đuổi theo qua đi. Nikon vội vàng cầm kiếm tương bác, kim loại va chạm canh canh thanh, phi thường dồn dập, hai người động tác đã mau đến làm người mục không hạ tiếp. Không chỉ có là Lăng Phi, Đàm Ninh, Mang Lương, Phúc Hiên Bình, Dư Tề, Khâu Vân vì bị chấn đến trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Lại Đạc cũng vẻ mặt khó có thể tin, có thể cùng Nikon bất phân thắng bại, này đã là phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Nikon chính là bọn họ bên trong gần người vật lộn mạnh nhất người. Vốn tưởng rằng chỉ cần có thể gần người, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục cái này tạp cá đầu đầu thẩm phán viên. Không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, Lại Đặc cảm thấy không thể lại đợi. Hắn xoay người tránh thoát xe mệnh nhện nữ truy kích, kích hoạt rồi trong tay một chương thẻ bài. Một con cao tới mấy thước màu xanh lục quái vật xuất hiện ở nham thạch ngôi cao thượng. Kia màu xanh lục quái vật cả người màu xanh lục, trên người mọc đầy bén nhọn màu đỏ sậm gai nhọn, giống như một cái màu xanh lục người khổng lồ giống nhau. Múa may trường mà có lợi cánh tay, đem đuổi giết Lại Đặc xe mệnh nhện nữ, một quyền tấu bay ra đi, Lăng Phi cùng Đàm Ninh đám người. Vừa thấy như thế thật lớn sinh vật thẻ bài, tất cả đều lông tơ dựng thẳng lên, mồ hôi lạnh ròng ròng. Này muốn như thế nào chiến thắng? Lấy Linh Vương đại nhân một người, muốn như thế nào chiến thắng như vậy cao lớn quái vật? Bọn họ tâm đều nhắc tới cổ họng, đường thời cao cao nhảy lên. Một cái không hề giữ lại hạ phách, Nikon nâng kiếm đón đỡ. Lại bởi vì này một đao trọng lượng, đầu gối một loan, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất nham thạch đều bởi vì hắn dưới chân dùng sức quá độ. Xuất hiện vết rạn, Nikon biểu tình vặn vẹo, hắn cầm kiếm cánh tay phải hẳn là nứt xương, đau nhức làm hắn cầm kiếm tay đều ở phát run, hắn cắn răng muốn đứng lên, đường thời lại đè nặng hắn kiếm bất động, đột nhiên sắc bén một quyền đánh úp lại, đường thời một cái ngửa ra sau, tránh thoát cái này giống như thổ bao giống nhau màu xanh lục nắm tay. Ở phía sau ngưỡng đồng thời, hai chân khép lại. Đá vào Nikon trên ngực, đem hắn đá bay ra đi, một quyền không chung, màu xanh lục quái vật dùng mọc đầy gai nhọn nắm tay lại lần nữa tạp hướng đường thời. Như là đập thổ bát thử dường như, tưởng đem địch nhân tạp thành thịt nát, đường thời trên mặt đất nhanh chóng quay cuồng. Tránh thoát màu xanh lục nắm tay tập kích, màu xanh lục quái vật tạp lên đá vụn văng khắp nơi. Một quyền tạp hướng đường thời. Căn bản không vẫn giữ lại làm gì thở dốc cơ hội cho hắn. Càng không cho hắn có lại lần nữa đứng lên cơ hội. Ở màu xanh lục quái vật hưng phấn chùy đánh chúng, tạp đi ra ngoài nắm tay đột nhiên dừng lại, mặt trên quấn lên một cây mang theo ngọn lửa xiềng xích màu xanh lục quái vật dùng một đoàn màu. Xanh lục ngật đáp hình thành đầu, nhìn triển ở trên nắm tay đồ vật. Mang theo ngọn lửa xiềng xích bỗng nhiên nhanh chóng quấn quanh đi lên. Một cái cả người thiêu đốt ngọn lửa hồng ảnh nhảy lên ra tới. Ở màu xanh lục quái vật chung quanh không ngừng xoay quanh. Trở lại dừng lại thời điểm, màu xanh lục cự quái trên người đã triền đầy thiêu đốt ngọn lửa. Địa ngục phong ma nắm chặt trong tay xiềng xích, từ phía sau xử lực, thế nhưng đem mấy thước cao màu xanh lục cự quái cấp kéo ném đi ra ngoài. Màu xanh lục cự quái nện ở bên cạnh trên vách núi. Nháy mắt đất rung núi chuyển, đá vụn bay loạn, dáng người so chi màu xanh lục quái vật muốn nhỏ xinh rất nhiều địa ngục phong ma. Trong tay còn bắt lấy xiềng xích, mãnh vừa thu lại khẩn, địa ngục phong ma mượn dùng xiềng xích lực lượng, hướng về màu xanh lục quái vật bắn tới, tiếp tục cùng chi vật lộn Lại Đặc cùng Nikon biểu tình đều âm trầm đáng sợ. bọn họ vừa mới kiểm tra rồi một chút bị bao ở màu trắng mạng nhện ba người. Phát hiện bọn họ đều bất động, chính là lại đặc chính mình, cũng cảm giác được hành động chậm chạp, mồ hôi lạnh ròng ròng. Bốn con xe mệnh nhện nữ còn ở đuổi giết bọn họ. Bức bách lại đặc không thể không khắp nơi tránh né. Đương hắn lại lần nữa né qua huy tới một con chân nhện thời điểm. Lại đặc mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn khả năng trúng độc. Lại đặc cùng Nicole đều bị bốn con xe mệnh nhện nữ bức cho khắp nơi tránh né. Lại đặc dưới tình thế cấp bách, hô to một tiếng, Nicole, sử dụng kia trương thẻ bài. Nicole sử dụng phòng ngự tạp, phòng ngự trang bị mang ở hắn tay trái trên cổ tay. Xe mệnh nhện nữ đã đâm tới chân đao, sẽ bị hắn phòng ngự thuẫn ngăn trở. Nicole cố ý yểm hộ lại đặc, tình huống nhìn qua thật không tốt, được đến thở dốc cơ hội. Nicole mới lớn tiếng nói, lấy ta hiện tại nguyên năng, chống đỡ không được kia trương thẻ bài tiêu hao, quản không được như vậy nhiều, tìm kiếm cơ hội rời đi, bằng không đều phải chết ở chỗ này. Lại đặc hô to, Nicole còn có điểm do dự, bọn họ thật vất vả được đến kia trương thẻ bài. Thật sự muốn hy sinh ở chỗ này sao? Lại đặc biết Nicole luyến tiếc, hắn lại làm sao có thể bỏ được, cùng mệnh so sánh với, thẻ bài mất đi, còn có lại tìm trở về thời điểm, mệnh không có, liền cái gì đều không có. Nicole hít sâu một hơi. Quyết định sử dụng kia trương thẻ bài, Đàm Ninh vẫn luôn ở nhìn chằm chằm kia hai cái cận tồn ngoại. Vực nhân, thấy bọn họ ở nơi đó lầm nhầm. Vừa thấy liền biết không có hảo tâm, Đàm Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ hắn phía trước nhìn đến những cái đó thẻ bài. Có hay không cái gì nhất đặc thù thẻ bài? Suy tư một lát, hắn đột nhiên trong lòng lột bột một chút, nghĩ tới một chương thẻ bài. Hắn lớn tiếng nói, đại nhân đừng lo, trong tay bọn họ có một chương Hà Bá Thủy Thần thẻ bài. Đường Thời trong lòng dùng mình, nhanh chóng lui về phía sau. Nicole cũng ở ngay lúc này, kích hoạt rồi kia trương thẻ bài, Hà Bá Thủy Thần còn không có xuất hiện. Đầu tiên xuất hiện chính là một mảnh đại dương mênh mông dòng nước. Đường Thời xoay người thượng tuyết sắc Griffin, bay lên không trung, Lăng Phi cùng Đàm Ninh đám người, cũng vội vàng kích hoạt rồi phi hành tọa kỵ, bay đến không trung đi. Đường Thời mệnh lệnh bốn con xe mệnh nhện nữ lui lại. Đương nhiên, muốn đem kia tam cổ thi thể cùng nhau mang đi, bọn họ trên người chính là có Đường Thời nhớ thương thẻ bài, lại đặc cùng Nicole nhìn ra xe mệnh. Nhện nữ dụng ý, muốn ngăn cản chúng nó mang đi đồng bạn thi thể, lại bị một con cản phía sau xe mệnh nhện nữ ngăn cản. Mặt khác ba con xe mệnh nhện nữ, dùng hai chỉ chân nhện các bế lên một khối thi thể. Dọc theo huyền nhai bên cạnh nhanh chóng bò đi rồi, chúng nó chuẩn bị dọc theo vách đá hướng vách núi chỗ cao bò. Đem thi thể cùng những cái đó tạp bao đặt ở cùng nhau, ở xe mệnh nhện nữ sau khi rời khỏi. Một con cái đầu chừng hơn 10 mét cao sinh vật xuất hiện ở huyền nhai ngôi cao thượng. Cũng may đây là một cái ngôi cao, Hà Bá Thủy Thần xuất hiện khi mang theo đại dương mênh mông. Tất cả đều giống như thác nước giống nhau, từ huyền nhai ngôi cao thượng lưu đi xuống, làm phía dưới những cái đó cao chân thư cá sấu, tất cả đều bị dòng nước hướng đi rồi. Hết chương.